Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Cái Chết Oan Nghiệt, một câu chuyện của tác giả Thủy Vân. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Nương là một nữ sinh trung học vừa tròn 15 tuổi, người dân tộc thiểu số. Cô có mái tóc đen dài thẳng và mượt mà, thường được buộc gọn sau đầu. Làn da hơi có phần rám nắng mạnh khỏe sau những ngày tháng sống ở vùng núi non. Đôi mắt to sáng tinh anh vì nụ cười ấm áp và thân thiện. Nương mặc trang phục học sinh phổ thông, thường là áo sơ mi trắng, quần tây đen, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình qua những món trang sức nhỏ như vòng cổ hay vòng tay. Cô sống cùng bố mẹ, những người đã xuống thành phố lập nghiệp để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Vì sự thông minh và chịu khó học hỏi của bản thân, Nương tiến bộ rất nhanh trong chuyện học tập, lại được bố mẹ hết lòng tạo điều kiện. Chuyện duy nhất cô cần làm bây giờ chỉ là học tập thật tốt. Bố của Nương tên là Lệnh, năm nay ngoài ngũ tuần, là một người đàn ông chăm chỉ và cần cù. Ông có khuôn mặt chữ điền với đôi mắt đặc biệt sáng sủa, mái tóc hoa râm cùng ngũ quan ưa nhìn. Những vết chân chìm mở cuối mắt là minh chứng cho bao năm làm lụng chăm chỉ, chịu khó. Mẹ của Nương, bà Năng, là một người phụ nữ đảm đang và tháo vát. Bà có mái tóc dài đen và thường được búi gọn gàng sau đầu. Bà có đôi mắt ấm áp, chiếc mũi dọc dừa cùng đôi môi đỏ tự nhiên. Cùng với chồng bao năm chịu khó làm đụng, giờ đây ông bà cũng để được một chút gọi là chút đỉnh. Bà không chỉ đơn giản là một người vợ, người mẹ, mà còn là hậu phương vững chắc nhất để ông Lệnh ra ngoài tung hoành ngang dọc. Với tư duy nhạy bén của mình, biết bao nhiêu lần bà giúp chồng mình tỉnh táo lại mỗi khi ông Lệnh bị những cám dỗ bên ngoài làm cho mụ mị đầu óc. Vì con cái bà hết sức nhẫn nại, biết rắn biết mềm đúng lúc, khiến các con của ông bà hết sức ngoan ngoãn và nghe lời. Ngoài Nương năm nay mới 15 tuổi, ông bà còn một cô con gái lớn, năm nay đang 26, tên là Miểu. Khác với cô em gái hoạt bát lanh lợi của mình, Miểu lại có phần lạnh lùng ít nói. Sự lạnh lùng đó không phải là vô tâm, mà ngược lại, Miểu có một quan sát tuyệt vời, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chuyện trong nhà chủ yếu do vợ chồng ông Lệnh quyết định, nhưng một khi con gái cả là Miểu lên tiếng, ông bà cực kỳ tiếp thu ý kiến. Tại sao ý kiến của cô lại quan trọng như vậy? Là do bản thân cô có năng lực tâm linh cực mạnh. Năng lực này được thừa hưởng hoàn toàn từ ông nội của chị em cô, đó là Mo Bưởng. Khi còn ở quê nhà, bố của ông Lệnh tức Mo Bưởng làm nghề thầy Mo theo nghiệp mấy đời của gia đình. Nhưng hậu duệ của ông Lệnh lại hoàn toàn không hề thừa hưởng khả năng tâm linh của tổ tiên truyền lại. Mà đến khi ông Lệnh lấy vợ sinh con, khả năng đó được phát huy cực kỳ mạnh mẽ ở đứa con gái đầu tiên của vợ chồng ông bà, đó là Miểu. Năng lực đó thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn cả người làm thầy gần như cả cuộc đời là Mo Bưởng. Với sự dạy dỗ tỉ mỉ từ ông nội và bố mẹ, Miểu trưởng thành khá sớm. So với đồng trang lứa, cô có sự tĩnh tâm và nhẫn nại không phải người trưởng thành nào cũng có được. So với em gái, cô có phần thông minh hơn, sự trầm ổn và tỉ mỉ từ tính cách tạo nên một cô gái kiên cường và độc lập. Sự nhẫn nại ham học của cô khiến bản thân người làm ông nội là Mo Bưởng cũng vài phần thán phục. Đã nhiều lần Mo Bưởng nói với con trai và con dâu, Miểu là đứa con trời cho của dòng họ này. Với tính cách thanh cao nhưng quật cường tự chúc, hoàn toàn giống với ông nội ông Lệnh, cũng là bố của Mo Bưởng. Khi mà vợ chồng ông Lệnh quyết định xuống thành phố lập nghiệp, Miểu lựa chọn ở lại, tiếp tục theo ông nội của mình tu tập, còn để em gái là Nương theo bố mẹ học tập và phát triển. Vào đêm trước khi ông bà Lệnh xuống phố, Miểu đêm ấy ngủ không được ngon. Có một gì đó mơ hồ chiếm lấy tâm trí của cô, bỗng dạ nóng lên như con lửa đốt. Mo Bưởng thấy vậy nghĩ chắc cháu mình đang lo cho bố mẹ và em gái lên tiếng động viên. Miểu cũng chỉ vâng dạ chứ không tiết lộ điều mình đang lo lắng. Đêm ấy cô thức trắng. Sáng hôm sau trước khi bố mẹ và em gái đi, cô đeo vào cổ em gái chiếc vòng cổ đã được bản thân tự tay làm và chỉ chú bình an. Cô bảo, bố mẹ thì chỉ cần cẩn trọng một chút trong công việc làm ăn là được rồi. Người chị lo lắng nhất là em. Nhờ khi tuyệt đối không được tháo chiếc vòng này trừ lúc tắm ra. Thường xuyên gọi điện về cho chị, không được giấu chị bất cứ chuyện gì. Nhận ra mức độ nghiêm trọng trong lời nói của chị gái, Nương thận trọng gật đầu. Đối diện với ánh mắt uy nghiêm, Nương không dám phản đối. Trước giờ Miểu là người mà cô yêu thương nhất cũng như sợ nhất, còn hơn cả bố mẹ hay ông nội. Có bất cứ chuyện gì cô cũng tìm chị gái của mình để tâm sự. Ở dưới thành phố, nhờ vào kinh nghiệm bao năm làm lụng chất bóp hồi còn ở quê nhà, ông bà cùng nhau mở một xưởng gỗ. Ban đầu chỉ nhận những đơn hàng bé, dần dần nhờ vào sự tỉ mỉ khéo léo, đơn hàng của ông bà ngày càng nhiều hơn. Từ một xưởng gỗ bé tí chỉ một hai người làm, giờ phát triển thành xưởng to với hàng chục nhân công. Người nào người nấy đều được ông bà tự tay tuyển chọn. Với những bàn tay đầy khéo léo, xưởng gỗ của ông bà ngày càng ăn nên làm ra. Mà Năng cực kỳ giỏi khoản nội trợ và đối nhân xử thế. Ngoài những bữa cơm nóng hổi đầy đủ dưỡng chất mỗi buổi trưa cho công nhân, bà còn nhận thêm chuyện nấu cơm trưa cho dân văn phòng. Gần chỗ vợ chồng bà ở có một văn phòng tư nhân với khoảng trên dưới 20 nhân viên. Chẳng hiểu sao mấy anh công nhân xưởng gỗ của ông bà giao lưu quảng cáo thế nào mà ít hôm sau, bà thành công đấu thầu độc quyền chuyện cơm nước cho tất cả 20 nhân viên ở văn phòng tư nhân đó. Mặc dù bận mải một chút nhưng ai cũng thấy trên môi của bà nở một nụ cười hiền hậu. Lúc nào trên người của bà cũng tỏa ra một năng lượng tích cực, giống như gió xuân thổi tới cánh đồng lúa bát ngát. Ngoài đó, bà Nương rất giỏi trong việc quản lý tài chính trong gia đình. Với tính cách khéo léo, từng món đồ đều được bà lưu tâm sắp xếp gọn gàng. Công việc dù bận mải vất vả đến đâu, ông bà cũng không bao giờ quên quan tâm đến Nương và chuyện học hành của cô. Chỉ cần là phục vụ cho việc học, ông bà đều không tiếc gì sắm sửa đầy đủ để cô con gái có thể tập trung vào việc học. Một buổi chiều không phải học tại trường như mọi lần, Nương lại mang cặp sách ra cửa hàng tiện lợi, nơi gần như là chỗ tủ của cô suốt những tháng hè vừa qua. Vừa mở cửa bước vào cửa hàng đã nghe tiếng chào trong trẻo phát tới. Dạ xin chào quý khách. Mỉm cười rồi đáp lại. Ôi trời, em với chị cần gì khách sáo vậy, chị đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi cô ạ. Dạ là đầu giờ chiều rồi đấy. Dạ dày tôi có phải dạ dày sắt đâu mà chưa ăn. Mà sao nay ra sớm thế? Dạ nay bố mẹ em nhận đơn hàng mới, mọi người đang cắt xẻ gỗ ầm ầm đó. Về lại ở nhà em cứ thích chán sao đó, cho nên ra đây với chị. Hai cô gái chênh nhạch nhau một hai tuổi nhìn nhau mỉm cười. Sau khi tính tiền xong, Nương chọn một chỗ ngồi quen thuộc, bắt đầu lôi sách vở ra học bài. Đây là một cửa hàng tiện lợi. Suốt mấy tháng hè vừa qua có bao nhiêu bạn học sinh sinh viên lựa chọn nơi này để tự học. Dĩ nhiên trong số đó là cô Nương. Cô bám rễ ở đây đến mức chị quản lý cũng quen cả mặt. Thế Nương dễ thương lại chịu khó, chị quản lý quý lắm. Thỉnh thoảng khi cô học mệt hoặc quán vắng một chút, hai chị em lại nói chuyện vui vẻ. Thế chỉ là vài ba câu nói nhưng cũng khiến áp lực học tập của Nương giảm đi đáng kể. Cô cúi xuống tiếp tục vùi đầu vào trong đống sách vở trước mặt. Cứ như vậy khoảng một tiếng sau, có một túp nữ sinh khoảng bốn người bước tới, tuổi xiêm xiêm với Nương. Nhưng ai nấy cũng đều gầy gò, tóc tai nhuộm xanh nhuộm trắng, khuôn mặt dày ba lớp phấn với đôi môi được tô son đỏ rực. Áo ngắn tay cùng với chiếc quần bò rách đến nỗi không còn có thể rách được hơn. Ở cổ còn có những vết xanh xanh tím tím chói mắt. Những ai từng trải qua chỉ cần nhìn cũng hiểu đó là vết gì. Khắp người xăm kín rồng bay phượng múa, nhìn đến chói cả mắt. Bọn cô nữ sinh đó cười nói rôm rả oang oang như trốn không người vào cửa hàng, rồi chia nhau chọn đồ ăn đồ uống. Những tiếng cười hô hố cùng những lời lẽ tục tĩu tanh bẩn được phát ra. Hiện tại trong cửa hàng có một vài khách đang ngồi, người ăn trưa, người thì học, người tranh thủ gục đầu chớp mắt. Nhưng tất cả bị phá vỡ bởi sự ồn ào vô duyên từ mấy cô nữ sinh. Cả đám nhao nhao như là chợ vỡ. Khi đám nhân viên quản lý mang đồ ăn được chiên đặt lên bàn, cả đám không một lời cảm ơn, vục đầu vào ăn lấy ăn để. Đặc biệt là cô nữ sinh tên Tiên, nói đã tùng đến cái nết ăn cũng thô tục chẳng kém. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mấy cô nữ sinh đang ăn dừng lại. Người lên tiếng là cô nữ sinh tên Mỹ. Lô, đã bảo con đi ăn với bạn mà, bố cứ tí là gọi thế. Mỹ vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại. Lo ngoài cô được bật to hết cỡ. Chừng vài giây là tiếng trầm thấp của một người đàn ông. Bố chỉ muốn hỏi xem con đang ở đâu, tối nay có về ăn cơm không? Lát nữa bố đi công tác chắc mất tuần, con ở nhà nhớ đi học đều nha. Cơm nước bố dặn bác Kiều giúp việc rồi. Sau khi nghe người đàn ông nói xong, Mỹ dừng động tác ăn, đảo mắt một hồi tinh nghịch lên tiếng. Bố lại đi à? Lần này những một tuần. Vậy như cũ bố nhé. Con sẽ học hành đầy đủ, bố yên tâm. Sau một tiếng ừ đầy chắc nịch đến từ bố của mình, Mỹ tắt điện thoại. Và chỉ chừng sau đó vài phút, tiếng tinh tinh thông báo tiền về tài khoản của Mỹ vang lên. Liếc nhìn một cái, cô cười tươi rói. Mấy cô nữ sinh ngồi cùng bàn dường như quá quen với chuyện này. Cũng bởi bốn cô gái này đều là cô chiêu sống trong nhung lụa từ bé. Chính vì sự sung túc và chiều chuộng quá đà từ phụ huynh tạo nên những con người vô pháp vô thiên coi trời bằng vung. Khoảng chừng nửa tiếng sau có đến mấy lượt khách cũng bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng bốn cô nữ sinh vẫn nói chuyện oang oang. Nương cảm thấy khó chịu từ nãy đến giờ. Phần vì hôm nay cô gặp phải một bài toán khó. Phần vì sự ẩm ý kia cứ như trận đại hồng thủy khiến cô không thể nào tập trung. Vẫn biết đây là chỗ công cộng, mọi người có thể tùy ý cười đùa nói chuyện. Thế nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Trước giờ khách khứa đến quán gần như rất ý thức. Rồi có phát ra tiếng cười nói cũng không đến mức quá ẩm ý như vậy. Nương không quá bận tâm là bởi cô vẫn có thể vùi đầu vào đống sách vở. Thế nhưng trường hợp hôm nay thật là ngoài sức tưởng tượng. Khi mà bản thân đã gặp phải bài tập khó, làm đi làm lại thậm chí bút hết cả mực vẫn chưa giải nổi. Cộng thêm tiếng cười đùa nói chuyện vô duyên tục tĩu, làm sự bực dọc trong cô lại dâng lên. Đập mạnh quyển sách xuống bàn, cô bấy giờ cau mày lên tiếng. Các bạn có thể nói nhỏ xuống một chút được không? Câu nói đó chẳng có gì là hỗn láo, nhưng vì sự bực bội hiện lên trên khuôn mặt của cô khiến cho mấy nữ sinh kia lạnh mặt. Nghĩ nương thái độ lồi lõm với mình, nhà vớ được chai nước ném mạnh về phía của nương rồi gào lớn. Mày thái độ cái mẹ gì? Nói tử tế ok thôi, mày thượng cái mặt chó mà lên với tao hả? Cầm chai nước vút mạnh xuống bàn, nương lên tiếng. Tôi chẳng thái độ gì cả, chỉ nhắc các người nói nhỏ lại thôi, gây sự với tôi làm gì? Như đứng lên sấn sổ tiến tới giơ tay tắt vào mặt của nương. Cái tắt mạnh đến nỗi mọi người trong cửa hàng không kịp tiến lại để ngăn cản. Đình vung tay tắt lần nữa, chỉ quản lý cửa hàng chạy ra đứng giữa hai người. Bạn ơi, mong bạn bình tĩnh. Hiện tại hai bên đều nóng, sự việc không có gì đâu. Các bạn đừng gây gổ với nhau kẻo xảy ra những sự việc đáng tiếc. Mắt chị mù à? Không thấy con đĩ kia thái độ với tôi. Trần trừng mắt hướng đôi mắt ra đằng sau nhìn vào nương. Lúc này đang chật vật với một bên má sưng đỏ, như nói ầm. Mẹ cái thằng tổ con đĩ chó. Mày giỏi mày đứng ra gây chuyện với mẹ mày đi. Mày thái độ hả? Mày gái đi. Bà của nữ sinh cũng đồng loạt đứng dậy. Tiên vào Mỹ cầm theo chai nước. Duy chỉ có Diệp trên tay không cầm gì, nhíu mày tiến chỗ của Như. Nương không yếu thế dõng dạc bảo. Cái loại vô học, tôi chẳng thèm thái độ với các người. Tôi chưa xúc phạm gì các người đâu. Chỉ đời có như vậy, tiên vào Mỹ mặc kệ mọi người. Dựa vào thể trạng gầy gò nhanh nhẹn của mình, hai cô nữ sinh luồn lách khỏi những cánh tay cản trở, tiến lại chỗ nương túm tóc, vừa vả vừa đạp túi bụi vào mặt của nương. Như cũng nhảy lên góp vui. Suy chỉ có Diệp và mọi người có mặt trong cửa hàng xuống vào ngăn can. Khi kéo được mấy cô nữ sinh ra xa, Như còn nhân cơ hội giơ chân nện một đôi guốc cót nhọn 12 phân của mình vào mặt của nương. Cú chốt hạ cuối cùng khiến cho nương ôm mặt gục ngã, máu mũi thi nhau tuôn ra như thác đổ. Những người có mặt ở đó nháo nhào cả lên, người thì gạt mấy cô nữ sinh ra, người thì cuống cuồng đỡ nương dậy. Chỉ quản lý nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn mềm bịt vào mũi của nương và đỡ cô ngồi xuống ghế. Một trong những vị khách có mặt ở đây đưa điện thoại rồi lên tiếng. Cho mày dừng tay lại đi, tao báo công an đó. Cậu là con người cho mày cư xử như thú vật thế hả? Mỹ điên tiết trợn mắt. Còn đi ra. Mày nói ai thú vật? Có thằng bố con mẹ mày là thú vật đó. Mày báo công an hả? Báo đi. Nhưng tao nói trước nha, bố tao tiền để chết người đấy. Tao chỉ cần nói một câu, nhà chúng mày chả khác gì chó. Những người có mặt ở đó nghe những lời hỗn hào đó không chịu nổi. Hai bên cãi cự lại mấy câu rồi đám nữ sinh kia bỏ đi. Trước đó tiên không quên đe dọa nương. Tốt nhất mày trốn kỹ vào. Mày đừng để cho mẹ mày thấy bản mặt của mày. Không mẹ của mày xẻ nát mặt mày ra đó, còn chó đẻ. Đám của tiên rời đi chừng 5 phút, xe cứu thương cũng đến nơi đưa nương vào bệnh viện. Không quá lâu sau đó vợ chồng ông lệnh hớt hải chạy vào, nhìn thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt, khắp người là những vết thương. Bản năng không kìm được nước mắt lao tới. Còn có đau ở đâu không? Sao lại đến nông nỗi này hả? Thế đã báo cảnh sát chưa? Vô vỏ cánh tay như để an ủi mẹ của mình, nương đem toàn bộ kể lại. Ông Lành vừa thương con lại vừa tức những kẻ động vào con gái ông. Ông gằn giọng: "Được, con cứ an tâm dưỡng thương. Sự việc hôm nay bố sẽ báo công an. Bố sẽ làm đơn kiện bọn chúng. Bố sẽ kiện đến cùng." Vợ chồng ông Lành ngồi bên cạnh con gái hỏi han đủ kiểu. Cũng may là vết thương trên người không ảnh hưởng đến xương, chỉ sưng tấy phần mềm. Sau khi khám tổng quát một lượt từ đầu đến chân, ông Lệnh chụp một loạt hình ảnh chi tiết những vết thương trên người của con gái. Sau đó liên hệ vài người làm ăn, nhờ họ giới thiệu những luật sư giỏi. Ông quyết tâm đòi lại công bằng cho con gái của mình. Sau 2 tiếng khi chắc chắn vết thương trên người của nương không nghiêm trọng đến xương, bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc rồi cho ra viện. Về đến nhà, ông bà tạm thời gác lại toàn bộ công việc, mặc cho nương có nói bản thân mình không sao. Ông bà kè kè bên con gái, lúc sờ chán lúc sờ tay, chỉ lúc cô ngủ thì thôi. Chứ nếu đã thức, vợ chồng ông chốc chốc hỏi han rằng cô muốn ăn gì, uống gì, hay người ngợm có đau ở đâu không. Sau 3 ngày nghỉ ở nhà, những đồ ăn dưỡng chất do mẹ làm, vì tuân thủ uống thuốc bác sĩ kê, cô đã thuyên giảm kha khá. Bây giờ nhìn cô không còn bộ dạng thảm hại như lúc vào bệnh viện mấy hôm trước. Ông bà Lệnh lúc này thở phào buông đi gánh nặng đã đè nặng suốt vài hôm. Khi nương từ viện về nhà, ông Lệnh lập tức làm đơn tố cáo lên công an. Từ những bức ảnh ông chụp con gái mình lúc đang khám tại bệnh viện cho đến video ông xin được ở cửa hàng tiện lợi, tất cả đều được ông giao nộp cho công an. Sau khi công an về nhà lấy lời khai của nương rời đi, chuẩn bị nằm xuống nghỉ thì như nhớ ra việc quan trọng, cô bật dậy. Bà Năng thấy con gái hớt hải thì tái mặt, sợ rằng trong người của nương không khỏe. Bà để mặc mọi thứ chạy như bay lại giường của con. "Con sao đây? Đau ở đâu hả? Có phải khó chịu trong người không? Đau ở đâu phải nói với bố mẹ. Bố mẹ đưa con đi bệnh viện. Ông ơi, ông Lệnh ơi." Tiếng gọi thất thanh của vợ khiến ông Lệnh đang đứng dưới bếp hầm cho con gái cái nồi cháo cá, luống cuống chạy lên quên tất cả bếp. Bà chân bốn cẳng chạy lên phòng, khuôn mặt còn tái hơn cả vợ. Nhìn thấy nương, ông gấp gáp chạy lại, nhìn một lượt khắp người, sau đó rồi thuần thục ngồi xuống xỏ dép con gái rồi miệng nói: "Con cố chịu một chút, tôi mẹ đưa con vào bệnh viện ngay. Để mua một lát bố cõng con xuống nhà, chịu khó một tí nha, để bố mẹ đưa con vào viện." Có lẽ thấy bố mẹ hiểu sai ý, nương giữ hai tay của hai người rồi bảo: "Không phải, con không thấy đau ở đâu. Chỉ là con quên đi một chuyện quan trọng. Bây giờ con khỏe rồi, bố mẹ bình tĩnh. Con khỏe thật không? Không được giấu bố mẹ đâu. Hay là cứ vào viện kiểm tra." "Khổ quá, con khỏe rồi. Bây giờ con chạy xuống cầu thang từ đây xuống bếp, xong lại từ bếp lên đây được mà." Sau khi chắc chắn con gái của mình bình thường, ông bà lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống ghế. Không một câu trách móc, ông bà ân cần hỏi han đủ thứ. Ông một câu bà một câu, cho đến khi nương trả lời bằng hít thì thôi. Khi bố mẹ không hỏi nữa, cô mới lên tiếng: "Mấy hôm rồi con quên, bố mẹ đừng nói chuyện này cho ông nội hay chị Miểu biết nhé. Ông nội tuổi cao hay lo, còn chị Miểu thì bố mẹ biết tính rồi. Con sợ nếu biết chuyện thì chị ấy sẽ làm kinh khủng lắm. Nhất đợt trước lúc con 4 tuổi bị thằng xú nhà ông Giang bắt nạt, xong rốt vào nhà kho một ngày, mẹ chị trừng phạt nó gần như phát điên đấy." Nghe con gái gợi lại chuyện cũ, ông bà không khỏi lạnh sống lưng. Nghĩ cách đây rất lâu về trước, lúc nương 4 tuổi, chẳng hiểu sao đứa trẻ con chơi với nhau thế nào, thằng xú con lão rằng trưởng bản bắt nạt nương. Sau đó nó nhốt cô vào nhà kho suốt một ngày một đêm. Cả nhà lo lắng sốt vó. Cho đến nửa đêm không thấy con gái đâu, ông bà Lệnh sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Lúc ấy, Miểu từ nhà ông nội trên núi lững thững đi về, thấy mọi người nhốn nháo, cô không biểu đạt gì cả. Cô rất kiệm lời, chỉ hỏi ngắn gọn: "Hôm nay bố mẹ thì nó chơi với ai?" Ông bà Lệnh mới nói rằng nương chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng, nhưng đến trưa bọn chúng bị bố mẹ quát gọi về hết. Chỉ duy con nương là không thấy đâu. Tất cả mọi người trong làng đều rõ. Lúc Miểu càng bình tĩnh, tức nghĩa là tự tức giận và phẫn nộ càng lên đến đỉnh điểm. Bản thân lại có khả năng tâm linh nên dân làng không ai dám gây sự với cô. Lúc ấy thì Miểu rất bình tĩnh lấy ra một lá bùa, cắn ngón tay bật máu rồi họa lên. Sau đó thì dõng dạc đầu khẩu quyết. Vừa dứt câu thì lá bùa bốc cháy theo hướng lá bùa bay mà đi theo. Cuối cùng thì phát hiện nương bị nhốt trong nhà kho của nhà lão Giàng. Cứu được em gái, Miểu nhìn xuống lúc này đang lấm lét vì sợ, không nói không rằng tiến lại và đôm đốc vào mặt của nó. Đến khi máu mồm máu mũi bật ra mới dừng tay. Lão Giàng xót con chạy lại đẩy ngã Miểu rồi chửi ầm lên. Nhưng trái với sự tức giận của lão, Miểu từ từ đứng dậy buông một câu: "Tôi sẽ khiến con đồng phải chịu sự sợ hãi mà em gái từ hôm nay phải chịu." Sau đó thì mặc kệ những lời khuyên của vợ chồng ông Lệnh, Miểu vẫn rất bình thường. Mấy hôm ở nhà cô vẫn phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Ông bà Lệnh tưởng con gái bỏ qua chuyện kia nên an tâm đến dãy làm việc. Nào ngờ ngay đêm ấy, cả nhà của lão Giàng đến nhà cô, trái ngược với thói hống hách thường ngày. Giờ đây nhà lão khúm núm không khác gì con gà rù, kèm theo đó là xú với bộ dạng nhếch nhác, đôi mắt sợ hãi láo điên. Lão Giàng biết lần này nhà lão đã gặp họa, bèn biện một cái lễ vô cùng lớn đến năn nỉ ỉ ôi. Chỉ đến khi nương lên tiếng mong chị gái tha cho nhà lão thì Miểu mới xuôi. Cô đặt tay lên đầu của xú lúc này ngẩn ngơ như kẻ điên, mồm lầm nhầm đọc chú lệnh mầm chỉ một mình cô hiểu. Sau đó vỗ cái búp vào trán, nó trợn trắng mắt ngã vật ra đến ngất lịm. Biết bùa đã được giải, lão Giàng cùng người nhà cảm ơn rồi nhanh chóng vác quý tử chạy về nhà. Ngẩn ra một lúc nghĩ lại khoảng thời gian ấy, vợ chồng của ông Lệnh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Gì chứ cái chuyện ông bà hoàn toàn đồng tình, con gái của ông bà tính tình cổ quái, lại không hay mở lòng với ai. Nhớ để cô em gái biết mình gặp chuyện dưới này, chắc chắn cô sẽ lặn lội xuống cho bằng được. Rồi sau đó... có lẽ sẽ chẳng còn sau đó nữa, là bởi Miểu ra tay rất nặng nề, không phải giải quyết những đòn vật lý hay cần đến pháp luật giải quyết. Sau bữa cơm trưa hôm ấy, ba người cùng nhau ngồi ăn hoa quả, bỗng tiếng chuông điện thoại cũng lệnh vang lên. Nhìn vào đồng hồ ông chần chừ, bà Năng và nương không cần hỏi cũng biết người gọi tên là Miểu. Biết không tránh được, ông Lệnh ấn nút nghe. Tiếng người con gái lớn vang lên ở đầu dây bên kia: "Bố mẹ ăn cơm chưa? Dạo này tình hình công việc của bố mẹ ổn không?" "À Miểu con, bố mẹ khỏe, công việc ổn lắm. Cứ tục tắc trộm việc khách hàng khen. Thế con với ông nội ăn cơm chưa? Hai ông cháu trên đó khỏe không?" "Con với ông vẫn khỏe. Mấy hôm nay hai ông cháu sang bản bên kia đổi cũng bây giờ mới về, cho nên con gọi cho bố mẹ. Thế cái nương đâu mà con gọi nó không bắt máy?" "À chắc em nó để quên điện thoại trên phòng, cả nhà vừa ăn cơm đang ngồi dưới bếp." "Vậy mọi người ngồi nhá, con đi bẻ ngô hộ ông đây." Sau khi cúp máy, ba người nhà ông Lệnh đồng loạt thở phào. May là Miểu không phát hiện điều gì bất thường. Nghỉ ngơi ở nhà ít hôm, nương tiếp tục lên trường học lại. Nhưng tưởng sau sự việc vừa rồi mấy cô nữ sinh không còn làm phiền hay đe dọa, thế nhưng không, ác mộng mới thực sự bắt đầu khi cô đặt chân đến trường. Mỗi khi đi vệ sinh, những ánh mắt khinh bỉ coi thường của đám học sinh nổi tiếng cá biệt dán chặt vào người cô. Bọn họ thi nhau cười cợt mỉa mai, tuy không động tay động chân, nhưng những hành vi này chẳng khác nào là hành vi bạo lực học đường. Khi ra về, vừa dắt xe chiếc xe đạp ra đến cổng trường, cô đã bắt gặp nhóm nữ sinh gồm 4 người đang hành hung cô. Đứng cạnh đó là những thanh niên khoảng 18-19, khắp người là những hình xăm lớn phủ kín, trên cổ còn đeo chiếc lắc, có khi còn to hơn cả con đèn cặp đuôi mà nhà cô đang nuôi. Tóc tai cắt tia tỉa lởm chởm, nhuộm xanh nhuộm đỏ. Tất cả đứng đó cười nói ầm ĩ, tiếng nói thô thiển tục tĩu cứ như vậy phun ra. Hơn nữa đây lại là trước cổng của một ngôi trường có lịch sử hơn 100 năm. Nhưng không để ý, sau khi trả vé xe cho bác bảo vệ, cô lên tiếng lễ phép chào rồi lên xe ra về. Nhưng đi được một đoạn thì bị nhóm nữ sinh kia đuổi theo. Tiếng nẹt bô văng lên khiến ai cũng khó chịu. Chúng phóng lên chặn đầu của xe. Như bây giờ lên tiếng: "Mày nghĩ nhà mày báo công an là bọn tao sợ á? Phải báo ông già mày đó. Muốn yên ổn làm ăn đất này phải yên phận, đừng tự dứt nhục vào người. Chỉ cần tao mở mồm ấy, nhà tao dư sức khiến bố mẹ mày không có cửa làm ăn đây đâu." Như vừa nói xong thì Mỹ cầm chai nước đang uống dở ngắt thẳng vào mặt của nương: "Nhớ mặt bọn tao cút ra xa, còn vênh cái mặt chó của mày lên, đừng trách bọn tao ra tay tàn ác nhá. Nhớ, bọn tao không dọa đâu." Thằng thanh niên tóc như chổi lông gà nhuộm vàng như là đống rơm lên tiếng cười, giơ chân đạp một cái khiến cả người cả xe của nương đổ bừng xuống đất. Nhìn bộ dạng chật vật đau đớn của cô, chúng phá lên cười rồi nẹt bô phóng đi. Có mấy người chạy lại đỡ nương dậy, họ ân cần hỏi han rồi đưa khăn giấy để cô lau đi vết bẩn trên người. Nương tủi thân khóc giấm dứt. Sau khi mọi người động viên an ủi, cô lau nước mắt, nói lời cảm ơn rồi lên xe đạp về nhà. Hôm nay cô đợt hàng mới nên vợ chồng ông Lệnh phải đến tận nơi xem xét. Thành thử là trong những ngày này, nương ở nhà một mình tự lo cơm nước. Những ngày sau đó đối với cô chẳng khác gì là cơn ác mộng. Lúc sáng sớm khi cô đi học và lúc chiều tan học, đám thanh niên ngổ ngáo kia chặn đứng ở gần cổng trường. Bọn chúng không quên buông những lời lăng mạ, chửi bới, có kẻ đám ấy còn động tay động chân với cô. Không quá nặng nề nhưng những cái tát nổ đom đóm mắt, cú đấm vào chân tay là không tránh khỏi. Mặc cho cô đã xuống nước nhỏ nhẹ, mong chúng bỏ qua đừng làm phiền đến mình nữa. Nghe cô nói bọn chúng chỉ phát lên cười, bất kể những ai đi qua đó có muốn căn ngăn thì cũng bị chúng quát tháo và đuổi đi. Sự phiền toái đã lan đến cả ban giám hiệu nhà trường. Cô hiệu trưởng liên lạc với bố mẹ của nương. Vợ chồng ông lạnh đang xem lô hàng mới biết tin con gái của mình gặp phiền toái thì tức tốc bỏ về. Mặc dù đã làm đơn lên công an nhưng không thể phủ nhận gia thế của mấy cô nữ sinh kia rất mạnh, mạnh tới nỗi có thể đổi trắng thay đen. Do là mấy cô nữ sinh kia gây gổ có hành vi bạo lực với nương, vậy mà khi đối chất với công an lại thành ra nương đã buông lời miệt thị và xúc phạm trước, đôi bên rằng co qua lại rồi dẫn đến bạo lực. Vốn sự việc không có gì, do vợ chồng ông lệnh làm quá lên. Sự thay đổi trắng đen khiến cho người nhà cũng lệnh tái mặt, đặc biệt là nương. Cô bỗng nhớ lại lời hăm dọa của Như khi chúng chặn xe của lần trước. Mày nghĩ bố mẹ mày làm đơn lên công an tao sợ á? Về thế lực nhà tao á, thì có thể chặt đứt đường làm ăn của bố mẹ mày ngay lập tức. Cái loại mày thích kiểu cao cao tại thượng cũng có thể đứng đường làm gái sau một đêm thôi. Muốn theo đến cùng với bọn này á, thì nhà mày không có cửa đâu, tôi nhất biết điều đi. Quả nhiên Như không nói vui. Bằng chứng là dạo gần đây công việc làm ăn của vợ chồng ông lệnh có phần đình chỉ. Xưởng gỗ cùng bà trước giờ rất uy tín, làm việc hết sức quan tâm. Gần như là khách hàng nào một khi tiếp xúc đều sẽ rất hài lòng về tay nghề và sản phẩm được làm ra. Ấy vậy mà chẳng hiểu cớ làm sao gần đây lại liên tục xảy ra chuyện. Biết được chuyện xảy ra với nhà mình, nương cứ thất thần mãi. Bây giờ nó không còn là một vụ bạo lực học đường bình thường nữa. Sự việc đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình của cô. Cô nên làm thế nào bây giờ? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn ở trong đầu, cuốn lấy mọi sự tập trung của nương. Như thường lệ sáng nay trên đường đi học, nương cứ không tập trung. Sự phiền toái chán nản mấy nay cứ quanh quẩn, khiến cho bản thân cô lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Cộng thêm việc ôn luyện gắt gao cho kỳ thi sắp tới, lại càng khiến bản thân của cô mệt mỏi rã rời. Đúng lúc này thì bỗng từ xa vang lên tiếng xe máy nẹt bô quen thuộc. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhóm thanh niên ngổ ngáo kia kéo đến vây quanh lấy cô. Lần này đang trên đường đi, chúng phóng xe tới áp sát xe của cô. Một trong số đó vẩy nước từ cây chai cầm theo ở tay vào người và mặt. Bên cạnh đó là những tiếng miệt thị chửi rủa, tiếng cười thế ầm ĩ của đám ấy khiến sự nhẫn nhịn trong cô đạt tới giới hạn. Các người thôi cái trò bắt nạt này đi. Tôi đã làm gì các người mà nhỡ mồn bất tán bám dai vậy? Tôi đã nhịn rồi mà còn quá đáng, tôi sẽ làm đơn tố cáo. Thành phố này không được, tôi tiếp tục làm đơn lên tận tỉnh. Về những bằng chứng trước giờ các người bạo lực tôi, đủ để truy tố đấy. Thanh niên đang chở theo Mỹ và Như bỗng lạnh mặt, thu lại vẻ đùa cợt lất cất. Chẳng biết là để ra oai hay gì, hắn giơ chân đập một cái thật mạnh vào người của nương. Vốn dĩ tay lái của cô không được cứng, cộng thêm với sự phiền toái mấy hôm nay khiến cô không thể tập trung. Loạng choạng mất đà ngã mạnh ra đường. Không may lúc này một chiếc xe tải chở xi măng chạy tới. Mặc dù tài xế cực kỳ cẩn trọng và tỉnh táo, cưng cũng không thoát khỏi hoảng hốt. Tiếng phanh xe vang lên chói tai, thế nhưng tất cả đều đã muộn. Nương bị cuốn vào gầm xe rồi cứ như vậy bị chiếc xe tải phanh thây tỉnh hai nửa. Tiếng gào thét thất thanh của những người đi đường làm nhóm thanh niên kia trợn trừng mắt. Bọn chúng lúc bấy giờ mới nhận ra được sự sợ hãi, vốn chỉ muốn động tay động chân vài cái cho là cảnh cáo nhẹ nhàng, thế nhưng không ngờ lại gây nên tai nạn thương tâm như vậy. Chúng phóng xe rồ đi trong sự sợ hãi, bỏ lại đằng sau những tiếng gào thét chửi rủa thậm tệ. Chiếc xe tải dừng lại, tài xế vì quá sợ mà gục mặt xuống vô lăng ngất lịm. Người dân đi đường lao lại như tin bắn gần nơi xảy ra vụ việc. Một số người yếu tin thì hét lên vì sợ, buồn rùn chân rồi ngã bịch xuống đất. Một số người đàn ông bạo gan lên tiếng nói với nhau: mang cái dây chăng quanh chỗ này đi, với lại nhà ông nào có cái bạt sạch á, mang cái đây. Xem con bé kia có mang điện thoại không gọi về cho bố mẹ nó. Mấy cái mụ này yếu bông vía cút đi, ngồi đây mà gào rú. Tất cả mọi người nhốn nháo như là cái chợ vỡ. Một số người đàn ông tiến về phía đầu xe, họ trèo lên đập vào cửa xe nhằm gọi người tài xế kia tỉnh lại. Phải mất một lúc lâu, người tài xế gương mặt khắc khổ mới từ từ tỉnh lại. Cú sốc lớn khiến cả người run rẩy, mãi mới mở được chốt cửa xe. Chỉ đợi có như vậy, mấy người đàn ông bên ngoài mở cửa mạnh, vặn mở nắp chai nước lọc trong tay, sau đó vẩy lên mặt của người tài xế. Khi một người bám vào tài xế đang tái mặt vì sợ, mồm liên tục nói: "Từ từ chấn tĩnh lại đi nào. Anh bám vào người tôi xuống xe, không phải lỗi của anh, tất cả chúng tôi nhìn thấy. Bình tĩnh đi." Sau một đám người giúp tài xế xuống khỏi xe, lúc này mấy xe cảnh sát cũng tới nơi. Sau khi mất thời gian khoanh vùng chụp ảnh tử thi, lấy lời khai của những người chứng kiến, hầu như tất cả bọn họ đều ghi nhớ và đọc vanh vách biển số xe của những kẻ gây ra cái chết thương tâm cho nương. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, bọn họ nghe tiếng khóc thất thanh cùng tiếng gào thảm thiết. Không ai khác chính là vợ chồng ông Lệnh. Khi nhận được tin dữ, ông bà như rụng rời chân tay, miệng đắng lưỡi khô, mà hỏi đi hỏi lại, bà năng ngất lịm tại chỗ. Không may khi mà đi cùng vợ chồng ông lúc này còn có mấy người làm công, bọn họ đều vô cùng xúc động, có người không kiềm nổi nước mắt. Bởi theo ông bà làm ăn đã lâu, bọn họ cũng rất quý mến nương. Khi nghe tin nương bị bắt nạt, gần như bọn họ đều phẫn nộ đòi làm lớn chuyện. Có người còn đem sẵn giấy bút để viết đơn kiện. Nếu vợ chồng ông không ngăn cản, có lẽ mọi chuyện còn dùng beng ở Mỹ hơn nhiều. Tưởng sau khi báo công an mọi chuyện yên ổn thì lại nghe tin dữ. Đến nơi khi tận mắt chứng kiến, bản năng khóc ra máu ngất lịm tại chỗ. Người kiên cường cứng rắn như ông Lệnh cũng khuỵu xuống. Đứa con gái ông vô cùng yêu thương hiện đã bỏ mạng dưới gầm xe tải. Đau đớn hơn đó là sự ra đi không toàn thây của nương, khiến người làm cha mẹ như vợ chồng ông đứt từng khúc ruột. Vợ chồng ông Lệnh không biết mình được đưa về nhà bằng cách nào. Bây giờ trên gương mặt của hai ông bà đó là sự thất thần, đau khổ tột cùng. Đôi mắt sưng húp, từng cái thở không ra hơi. Kể cả chuyện làm thủ tục đưa thi thể nát bấy của nương về nhà an táng cũng là do mấy người ở xưởng gỗ. Thi thể của nương được các bác sĩ pháp y dùng nghiệp vụ của mình khâu lại, bọc thật chặt trong nhiều lớp vải, rồi sau đó trao lại cho gia đình. Từ lúc thi thể con gái được đưa vào quan tài, ông bà chỉ ôm chặt lấy không rời, nước mắt thì nhau rơi xuống. Ai nhìn cũng thấy cắm cảnh quay đi lau nước mắt. Càng thương hơn khi người con gái nằm bên trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia mới chỉ có 15 tuổi, còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Nhưng tất cả bây giờ có nghĩa lý gì nữa khi cánh cửa tương lai đã hoàn toàn đóng lại. Mọi người không ai kìm nổi nước mắt, bọn họ cảm thương cho gia đình nương bao nhiêu thì càng căm tức lỗ khốn nạn lòng lang dạ sói kia bấy nhiêu. Ý thế nhà mình có tiền có quyền, muốn làm gì thì làm, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ xíu không đáng có khiến một người con gái giỏi giang hiền lành phải bỏ mạng một cách đau đớn và khủng khiếp như vậy. Thử hỏi là công bằng ở đâu? Ngày tối hôm đó, khi vừa cúng cơm cho nương xong, từ bên ngoài có một người con gái với 8 phần giống nương, bên cạnh là ông cụ có mái tóc bạc trắng như cước, thân mặc bộ đồ của người dân tộc thiểu số bước tới. Bà năng nhìn thấy bố chồng và con gái lớn thì òa khóc, cố bỏ lít đến bên miểu ôm chầm lấy con gái mà khóc nức lên. Ông Lành cũng tiến lại ôm chầm lấy bố của mình, dường như đây chính là chỗ dựa cuối cùng của bản thân. Ông bật khóc. Miểu nhìn khuôn mặt em gái đang cười tươi trong bức ảnh thờ mà nước mắt đầm đìa. Bản thân cô bây giờ đau đớn chẳng kém bố mẹ. Nhìn đứa em gái bé bỏng một tay mình chăm bẵm dạy dỗ từ ngày mới bập bẹ biết nói, vì bố mẹ đi làm xa không thể chăm sóc, giờ đây nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài được sơn trắng. Sự thương hại cùng đầm căm thủ dâng lên. Vỗ lưng mẹ đang khóc trong vòng tay, Miểu cất lời: "Con đây, mẹ nín đi, từ bây giờ con sẽ là chỗ dựa của mẹ." Giờ đây sự đau đớn đã chiếm trọn tâm can của vợ chồng ông Lệnh. Từng tiếng nức nở nghẹn ngào cứ như vậy vang lên, tưởng hai người đã trải qua biết bao thăng trầm. Bố con ông Lệnh ngồi xuống cùng nhau bật khóc. Những người làm công cùng với bạn bè xa gần đã đến viếng đám ma, nhìn cảnh đó ai nấy cũng đều nức nở. Bọn họ súng lại động viên rồi thay nhau xốc từng người ngồi lên trên ghế. Bà năng kiệt sức ngất đi, ông Lệnh thì cứ nấc lên từng tiếng. Mo Bường đỏ mắt nhìn con trai con dâu, xót xa nhìn tấm ảnh của đứa cháu mà trong lòng đau như cắt. Nước mắt kinh như dòng thác thi nhau chảy xuống. Ở cái tuổi gần đất xa trời, trăm tính ngàn tính cũng không thể nào nghĩ rằng người gặp họa sát thân lại là đứa cháu gái. 3 ngày diễn ra đám tang của nương là khoảng thời gian khó khăn nhất với tất cả những người có mặt ở đây. Cho dù chỉ là một người xa lạ, không thân thích, thế nhưng họ cũng dành sự thương cảm thật tâm đến cô thiếu nữ. Cho dù chỉ là người qua đường khi nhìn vào đám thấy một dàn hoa trắng mà trong lòng của ai cũng trùm xuống. Tiếc thương thay cho một người ra đi ở một độ tuổi còn quá trẻ. Sau khi đám tang kết thúc mấy ngày sau đó, bà Năng thường ngồi lặng người nhìn di ảnh của nương, trong lòng như có hàng ngàn vết dao cứa vào. Từ món đồ trong phòng, chăn gối, quần áo còn vương lại mùi con gái, càng làm tan nát cõi lòng người làm cha làm mẹ. Mo bường từ sau đám ma cháu gái kết thúc thì suy sụp tới nỗi sốt cao liên tục. Mỗi đêm Miểu đều nghe thấy tiếng thở dài não ruột của bố và ông nội. Tiếng khóc nỉ non của mẹ càng khiến cho cô thêm xót xa cho đứa em gái tội nghiệp. Cùng với đó là sự căm mận đến tột cùng. Những kẻ cầm thú đã gây ra cái chết oan nghiệt cho nương. Mà kể là trực tiếp hay là gián tiếp, vô tình hay cố tình, cô sẽ cho từng kẻ phải chịu giày vò, tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Cô sẽ khiến tất cả bọn chúng phải xuống địa ngục. Nay vì mấy kẻ đã bắt nạt và gây ra cái chết đau đớn cho nương, bọn chúng sau khi chứng kiến cảnh nương bị chiếc xe tải cán thì sững sờ đến tái cả mặt. Ngay sau đó bọn chúng rồ ga phóng đi như bay. Kẻ đám ấy chỉ đến khi dừng lại tại một bãi đất hoang cách thành phố để bọn chúng gọi là điểm tập kết. Tất cả đều run rẩy, khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy trắng bệch vì sợ hãi. Sau một hồi bàn tán kỹ thì chúng quyết định ở ẩn một thời gian. Đêm đó khi đang say giấc ngủ thì Tiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bực mình vì bị làm phiền, cô với tay tắt điện thoại rồi kéo chăn kín đầu. Nhưng một lần rồi lại một lần, tiếng chuông điện thoại cứ ngừng rồi lại reo, cho đến khi Tiên bắt máy trả lời bằng giọng ngái ngủ xen lẫn bực bội. Alo, đây là đêm hôm làm phiền tao đấy. Đáp lại là một khoảng lặng. Đang định dập máy, cô nghe tiếng thở hổn hển cùng tiếng nói đứt quãng từ một người thanh niên. Nó giết Tiên ơi, nó giết. Sau vài tiếng bập bẹ nói không ra hơi là một tiếng gào thét. Đêm khuya tĩnh lặng cho nên tiếng hét đó thất thanh toàn đánh thức Tiên. Cô bấy giờ liền bật dậy, nhìn lại điện thoại thấy rõ tên người gọi là tay người yêu, kẻ mà hôm xảy ra vụ tai nạn thương tâm của nương, đã chở cô trên chiếc xe máy. Tiên trợn mắt, hoảng hồn rồi gọi. Khá, mày bị sao? Ai giết mày Khá ơi? Dù cho có gọi khẳng cả cổ, tay Khá bạn trai của Tiên cũng không đáp lại. Sau một lúc thì bỗng có tiếng cười the thé đến rợn người. Tiếp đó là tiếng nói âm u như vọng từ địa ngục dội thẳng vào tay của Tiên. Chúng mày trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tiếng nói đó khiến cho Tiên hét lên, vứt điện thoại xuống đất. Thậm chí còn nghe được tiếng cười vang vọng từ đầu bên kia điện thoại vọng tới. Cò giò Tiên nỗi đái cả đa quần vì sợ. Cô hiển nhiên là nhận ra giọng nói đó không ai khác chính là nương. À không, phải nói là vong hồn chết oan của nương mới đúng. Vậy thì tính mạng của Tê Khá bạn trai của cô có lẽ mà khó giữ nổi. Đúng như Tiên dự đoán, Khá bên này đang vô cùng đau đớn và thống khổ trước những đòn tra tấn tàn bạo và dã man. Hôm nay hắn thấy trong người bí bách liền gọi một cô ả đến phòng. Cả hai lao vào nhau như là hổ đói. Sau một hồi hùng hục thì hắn nằm phè phỡn trên giường. Còn cô ả kia thì mặc đồ vào trong nhà tắm rồi đi thẳng về. Do trước đó hắn có dùng ít chất cấm, cho nên bây giờ trong người của hắn đang trong tình trạng tinh thần không được tỉnh táo. Tiếng xối nước trong nhà tắm vang lên một lúc rồi tắt ngấm. Hắn tưởng rằng cô kia vẫn còn ở trong đó cho nên cất tiếng gọi. Thế nhưng mà gọi đến mấy lần không nghe tiếng đáp lại. Một lúc sau hắn mới thấy một bóng người từ nhà tắm bước ra. Vì đầu óc đang không được tỉnh táo, tầm nhìn của hắn cũng bị hạn chế thấy rõ, nhất là lại đang trong không gian tranh tối tranh sáng này. Bóng cô gái kia cứ mập mờ ẩn hiện như ma chơi, lướt nhẹ nhàng đến chỗ Khá đang nằm chình hình trên giường, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu tim gan. Khá thấy cô ả kia chập chạp bèn cau mày thúc giục. Làm cái mẹ gì mà lâu thế, làm ông đây đợi mãi, lại đây nào. Sau đó Khá nghe thấy tiếng cười khúc khích, bóng người con gái kia tiến lại. Không hiểu sao nghe tiếng cười này hắn lại thấy rùng mình sợ hãi, như kiểu có một điều gì đó đáng sợ đang chuẩn bị đến với hắn. Khi bóng của cô gái kia ngồi xuống giường quay lưng về phía mình, hắn mất kiên nhẫn mà cầm tay kéo mạnh. Nhưng tưởng sẽ có một cuộc thắc loạn tiếp diễn, Ai ngờ khuôn mặt của cô gái kia quay lại làm cho hắn trợn mắt. Như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, Khá lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Khuôn mặt kia đâu phải là của cô à mà hắn đã gọi về, mà trước mắt hắn là hình ảnh của nương. Cô hiện ra với bộ dạng hết sức kinh dị. Khắp người đầy máu, chân tay cũng như gãy rời, mái tóc buông xõa. Máu từ thất khiếu trên người của nương cứ như vậy chảy ra. Đám rời bò con nào con nấy vừa to vừa dài bám khắp người của cô. Khá hoảng sợ tới mức đái tù tù ra giường. Định bỏ chạy thì cổ chân của gã đã bị bàn tay sưng sầu, để móng dài sắc nhọn của nương nắm chặt. Móng tay đâm sâu vào trong da thịt, khiến máu của Khá chảy ra ướt sũng cả gã giường. Nhưng mà tuyệt nhiên hắn không phát ra được tiếng kêu nào. Nói đúng hơn là hắn không thể há mồm ra mà hét được. Cổ họng của hắn bị mái tóc đen dài ma quái của nương cuốn lấy. Khuôn mặt dần trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí. Đến khi tưởng chừng sắp chết tới nơi, nương mới điều khiển được mái tóc thả lỏng. Khá chật vật ho sặc sụa, cô cố gắng hít lấy hít để không khí. Nước mắt nước mũi theo từng tiếng ho của hắn cứ như vậy trào ra. Thế nhưng không kịp để hắn hoàn hồn, thân ảnh của cô cười lên một tiếng âm lãnh, rồi lao vào tra tấn đánh đập hắn một cách cực kỳ tàn bạo và dã man. Và không như dự đoán, sau khi hành hạ hắn đến mức thân tàn ma dại, nương trực tiếp kết liễu mạng sống của hắn. Trong căn phòng bây giờ khắp nơi đều vương vãi máu, từng mảng da đầu bị giật xuống đến mức mà đốt ngón tay ngón chân, còn có cả mấy chiếc răng dính máu của hắn cũng vương khắp cả căn phòng. Khá đã chết, cái chết đến với hắn vô cùng đau đớn và kinh dị. Sau khi nhìn thân xác không còn nguyên vẹn của hắn nằm đó như một đống bầy nhầy, nương nở một nụ cười lạnh lẽo mãn nguyện, rồi sau đó lướt đi biến vào trong màn đêm. Sau đêm ấy, tin bật đèn sáng trưng khắp căn phòng, cửa sổ đều được đóng kín, kéo chặt rèm. Cô không thể ngủ nổi, hay nói đúng hơn là sợ hãi tới mức không thể ngủ được. Cho đến khi ngoài trời đã sáng hẳn, mệt mỏi thiếp đi một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tiên giật bắn mình, ngồi dậy thở hổn hển, nhìn chiếc điện thoại lăn lăn lông lốc dưới sàn nhà, mồ hôi lạnh cứ như vậy phát ra. Tiếng chuông cứ như vậy réo mãi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại réo tiếp, không cách nào khác. Tiên mon men xuống giường nhặt lại chiếc điện thoại. Khi nhìn tên hiển thị trên màn hình là Như, mới thở phào ấn nút nghe. Mày ơi, con kia nó đêm qua hiện về. Đêm qua tao ở phòng trọ của thằng người yêu, tao đi nó. Vậy là sự thật. Đêm qua thằng Khá nó gọi điện cho tao, nói nó lắp bắp gì đó bảo nó về, với lại giết. Một lúc sau tao nghe tiếng của nó gào ầm lên, sau đó là tiếng cười của con kia nghe kinh dị lắm. Bây giờ phải làm sao đây? Tiền đáp lại Như bằng một giọng đầy lo lắng. Sự hoảng loạn không sao có thể che giấu nổi. Đúng lúc này điện thoại lại thông báo có cuộc gọi đến tiếp. Đó không ai khác ngoài Mỹ. Vội ngắt cuộc gọi như để nghe cuộc gọi của Mỹ. Không ngoài dự đoán là những câu nói đứt quãng run rẩy sợ hãi chuyển đến tai của Tiên. Vậy là đêm qua mấy người còn lại cũng giống Tiên, đều bị oan hồn chết thảm của nương nghiện về hù dọa theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Khoảng một tiếng sau đó thì bốn cô gái đồng loạt có mặt tại nhà của Tiên. Chỉ qua một đêm thôi mà sự sợ hãi tiểu tụy đã hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Khi đang chưa biết phải làm sao thì Diệp kêu lên rồi đưa điện thoại cho ba người còn lại. Nhìn tiêu đề và bài viết trên báo Lá Cải hôm nay, bọn họ nhận ra người thanh niên bị chết phanh thây kia không ai khác chính là Khá. Máu trên mặt bọn họ rút nhanh như đợt thủy triều, răng đánh vào nhau lập cập. Nương đã trở lại mang theo nỗi hận thù sâu sắc vì bị chết tức tưởi. Liên tiếp những ngày sau đó, những cái chết đáng sợ xảy ra với những kẻ tham gia bắt nạt nương và gây ra cái chết oan nghiệt cho cô, rồi là trực tiếp hay là gián tiếp. Người thì bị chặt đầu, kẻ thì bị gãy rời cả tứ chi, kẻ bị chặt mất đôi chân, kẻ thì nhảy từ tầng cao xuống đất đến nát cả người. Có kẻ còn bị tai nạn nghiêm trọng y như nương lúc trước. Cảnh sát cứ gọi là làm việc hết cả công suất mà vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân. Vụ việc chưa giải quyết xong thì tiếp tục đến những vụ việc khác. Những người tin tưởng vào khoa học như bọn họ cũng có phần lay động. Có lẽ đây không phải là tự nhiên mà nó liên quan đến vấn đề tâm linh. Và một đêm không trăng, khi mà đang trong xe đất ngủ, Tiên bỗng thấy có gì đó nhớp nháp rơi xuống mặt của mình. Khó chịu đưa tay của Quảng định vớ lấy tấm chăn đắp lên người, nhưng mãi không thể với được tấm chăn. Cộng thêm việc cứ có thứ nước gì đầy nhớp nháp hôi hám chảy xuống mặt, làm cho cô khó chịu mở bừng mắt. Chưa kịp há mồm ra trời thì trợn trừng đôi mắt. Đối diện với cô là một thân thể đầy máu, mái tóc rối bù rũ xuống không thể che được khuôn mặt bết bát, đôi con người lồi chỗ ra khỏi chồng. Từng dòng máu đen cùng dịch óc cứ như vậy nhỏ xuống mặt vào cổ của Tiên. Cô rất muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng có một thế lực nào đó giữ chặt toàn thân khiến cô không thể nhúc nhích. Thân ảnh biến dạng kia giả ra một nụ cười âm lãnh rồi cất tiếng: "Tao đã làm gì chúng mày lại bắt nạt dồn tao vào chỗ chết? Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà chúng mày hợp nhau lại bạo lực tao, còn gây khó dễ cho nhà tao. Xin cô tha cho tôi." "Tha? Về cái chết đau đớn của tao chúng mày định tính thế nào? Chúng mày lấy gì để trả?" Thân ảnh của nương cắt lên như muốn dồn hết sự phẫn nộ vào đó. Sau đó cô đưa bàn tay dập nát của mình vươn xuống, rạch ngang cổ họng của Tiên. À hộc lên một cái, dãy dụa vài cái rồi chết khi đôi mắt còn đang mở trừng trừng. Cái chết đáng sợ của Tiên được phát hiện ra đã là 3 ngày sau, khi bố của Tiên mang bồ nhí về nhà. Cả hai ôm ấp nhau đến quên trời quên đất. Cứ nghĩ Tiên lại không có nhà như bao lần, cho nên hai người cứ tự nhiên mà tàng tiểu với nhau. Khi lên đến cầu thang, cả hai nhăn mặt vì một mùi khó chịu nồng nặc thoát ra. Càng tiến lại gần phòng của Tiên, mùi đó lại càng nồng. Cô tỉnh nhân chỉ hơn Tiên vài tuổi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng tưởng cháu mèo tha mấy con chuột hay cóc về nhà, ông Ngô gõ cửa phòng con gái mà không thấy đáp lời. Bực bội, ông đẩy kính cửa ra thì chết sững cái cảnh tượng bên trong. Ngồi bệt xuống đất vì hoảng sợ, đập vào mắt của ông là hình ảnh Tiên nằm trên giường với tay chân bị bẻ gập quái dị. Dưới cổ có một vết cắt sâu lớn, máu tràn ra xối xả. Rồi bỏ con nào con nấy to như ngón tay bù kín vào cái thân xác trong tư thế quái dị của Tiên. Khắp căn phòng nồng nặc mùi tử thi. Cô nhân tình của ông Ngô vội vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó thì gào toáng lên sợ hãi. Sau đó mặc kệ bộ dạng xộc xịch của bản thân, phát chân lên cổ chạy chối chết ra ngoài lặn mất tâm. Cảnh sát rất nhanh kéo đến phong tỏa hiện trường. Ông Ngô vừa sợ hãi vừa thương con gái, lại chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, cho nên thần hết cả người. Cảnh sát cũng hiểu bây giờ chẳng thể lấy được lời khai của ông Ngô trong hoàn cảnh này, cho nên họ chỉ hỏi qua loa, sau đó hẹn sẽ nói chuyện với ông vào một dịp khác. Tin tức được lan ra rất nhanh, 3 người còn lại là Như, Diệp và Mỹ như đang nằm trên đống lửa. Nhưng ngày qua quả là ác mộng đối với họ. Những người có liên quan đến cái chết của nương rồi đã trực tiếp hay gián tiếp đều phải bỏ mạng bằng những cách đau đớn nhất. Đây là một sự báo thù tàn bạo đến từ nương, người con gái đã bị bạo lực học đường dẫn đến cái chết thương tâm. Một đêm không trăng, không gian tối như hũ nút, đang lật qua lật lại vì khó ngủ, bỗng như nghe thấy tiếng nói chuyện xì xầm bên ngoài căn phòng, như kiểu ai đang đứng bên ngoài nói chuyện với nhau. Rồi là đêm khuya, có lắng tai nghe thế nào cô cũng không thể nghe rõ. Tiếng xì xầm đó cứ dội thẳng vào tai, khiến Như lại càng khó ngủ, rồi có đắp cả chiếc gối dày lên tai. Nhắc nhở vài lần không ăn thua, tiếng nói phát ra cáo tiết như vùng dậy, tay cầm theo bình đựng nước định bụng mở cửa hất thẳng vào mặt của đối phương. Nhưng khi tay cầm bình nước chỉ đưa lên được một nửa, Như trợn mắt run rẩy. Trước mắt cô là nương đứng đó với bộ dạng hết sức thảm hại, tóc tai rối bù, chân tay đứt lìa quặp về phía sau, khắp người bê bết máu, từng mảng thịt rơi ra kèm với đó là những dòng máu đen. Thân ảnh đáng sợ của nương tiến một bước thì lưu lùi lại một bước, cứ như vậy cho đến khi tư giữ phòng rộng lớn. Sợ quá như ngã ngồi xuống đất, hạ thân sớm đã ướt sũng một mảng, răng môi đánh vào nhau cầm cập mà không thốt được nên câu nào. Nước mắt thì nhau chảy xuống khuôn mặt trắng bệch như bị hút hết máu của Như. Nhìn bộ dạng đó, thân ảnh kinh dị của nương bật cười, từ khuôn miệng đã bị vỡ méo mó cất lên giọng nói âm u: "Trả lại mạng cho tao. Chính mày là đứa đầu tiên bắt nạt tao, chính mày là kẻ trực tiếp khiến tao bỏ mạng. Mày ác lắm." Xuân dày chắp tay lại như tế sao, Như lắp bắp nói không ra tiếng: xin cô tha. Tôi biết tôi sai rồi, xin cô đừng giết tôi." Ngửa mặt cười lớn, thân ảnh đáng sợ của nương cất tiếng: "Tha cho mày á? Vậy trước kia mày có tha cho tao không? Hết lần này đến lần khác mày bắt nạt, mày đánh đập tao một cách dã man. Chúng mày mới chính là thứ quỷ dữ đội đốt người. Tất cả chúng mày đều không đáng được sống, không đáng được sống." Không để cho Như kịp nói thêm câu nào, thân ảnh của nương lao tới với tất cả sự căm hờn và giận dữ. Từng cái tát, từng đòn đánh giáng xuống kẻ trực tiếp gây ra cái chết thương tâm của mình một cách tàn bạo. Tiếng gào thét vì đau đớn từ mồm của Như phát ra trong đêm tối tĩnh mịch, vừa thê lương vừa đáng sợ. Thế nhưng là ở chỗ không ai có thể nghe được tiếng gào thét như bị hành hạ ấy. Dường như có một thế lực nào đó đã che hết tai của những kẻ có mặt trong ngôi nhà. Như bị oán hồn của nương đánh đập tra tấn đến thân tàn ma dại, tóc tai rụng một mảng lớn còn dính cả da thịt, chân tay bị bẻ gãy trông rất đáng sợ, hàm răng thì bị nhổ nhăm nhở, lưỡi như bị kéo tuột cả ra ngoài. Cuối cùng nương dùng cánh tay trơ xương với đầy móng sắc nhọn của mình nhấc bổng thân thể đang thoi thóp của Như lên, tiến ra bần cổng không chần chừ ném mạnh xuống. Cả cơ thể của Như bị hàng rào đâm xuyên qua người. Cô đã chết. Cái chết đến với Như cực kỳ đau đớn và kinh khủng, so với nương trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này trời nổi lên một cơn giông tố, những tiếng sấm ầm ầm vang lên như muốn rung chuyển cả mặt đất. Ngay sau đó là cơn mưa nặng hạt trút xuống. Nương phát lên cười một cách khoái trá, nhìn lại thân xác của kẻ trước đây đánh đập mình một cách hài lòng, rồi sau đó biến mất vào khoảng không u tối đen đặc. Tiếng sét vang trời làm Mỹ thét đêm một tiếng bật dậy trong cơn mê ngủ, mồ hôi ướt đẫm người cùng với tiếng thở dốc. Chân tay của cô lạnh ngắt, khuôn mặt tái đi vì sợ. Bởi lúc nãy khi đang trong giấc ngủ, Mỹ mơ thấy Như bị hồn ma của nương hành hạ rồi giết chết. Rồi bất chợt cô nghĩ, có khi nào người tiếp theo sẽ là bản thân của mình không? Vội vàng sờ soạng dưới chiếc gối, Mỹ thở phào vì lá bùa bình an bản thân mới xin được vẫn còn đó. Sự sợ hãi của cô như là vơi đi phần nào. Đang định nằm xuống ngủ tiếp thì cô nghe thấy phía góc phòng có tiếng cười khúc khích của ai đó. Tiếng cười âm mưu rợn rợn khiến bản thân Mỹ nổi cả da gà, bật giác run lên bần bật. Chưa kịp định thần nhìn cho rõ thì cô ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng đậm phát ra. Thứ mùi đó càng nồng nặc dội thẳng vào mũi, khiến cho Mỹ nôn khan vài lần. Ngay sau đó là tiếng cười âm lãnh âm u đến rợn người phát ra ở bên tai. Bản thân làm việc ác lại muốn bình yên, cùng với đám kia mày cũng có phần không nhỏ góp ra cái chết của tao. Mỹ không hề thốt ra được một tiếng nói van xin nào nữa, bởi khoang miệng của cô bị cánh tay đầy sưng sầu với những móng sắc nhọn chọc thẳng. Từng dòng máu đỏ cứ như vậy tràn ra từ khoang miệng. Đôi mắt của Mỹ trừng lên dại đi vì đau. Hóc đi một tiếng, Mỹ mềm nhũn người ngã vật về đằng sau, cũng là lúc cánh tay sưng sầu của nương rút ra. Máu thấm đẫm chung quanh cánh tay đó, còn là quả tim đang nóng hổi đang đập trên bàn tay của nương. Mỹ nằm đó thoi thóp, đôi mắt trợn trừng gần như mất đi tiêu cự, nhìn chăm chăm vào thân ảnh của nương đang được quả tim vừa được lôi ra từ cơ thể của mình lên miệng mà nhai. Sau khi ăn hết quả tim của Mỹ, thân ảnh đáng sợ của nương quay qua thì thấy Mỹ đã chết. Đôi mắt còn đang mở trừng trừng, ngửa mặt lên cười một cách mãn nguyện, sau đó giơ tay liền chém xuống. Lập tức cái đầu của Mỹ đứt lìa, lăn lồng lốc xuống nền nhà, vang lên tiếng cộp khô khốc đầy ghê sợ. Thân ảnh của nương đứng đó nhìn kiệt tác bản thân tạo ra mà hài lòng, rồi cứ như vậy đứt đi biến mất vào trong bóng đêm. Một lần nữa cái chết rùng rợn của Mỹ khiến cảnh sát rúng động. Chỉ trong một thời gian ngắn liên tục mấy cái chết thương tâm diễn ra, tất cả đều là những thanh niên ngổ ngáo. Bọn họ đều nằm trong nhóm thanh niên bất hảo đã ít nhiều tham gia vào vụ việc bạo lực khiến cô nữ sinh tên Đường gặp tai nạn thương tâm. Cái khó ở chỗ dù bọn họ đã dùng nghiệp vụ và suy luận bao nhiêu năm trong nghề vẫn không thể tìm ra hung thủ gây nên cái chết kinh dị kia. Đến giây phút này thực sự bọn họ có phần tin rằng những cái chết của đám thanh niên kia liên quan đến vấn đề tâm linh. Người cuối cùng còn lại đó là Diệp. Bây giờ cô như ngồi trên đống lửa. Dù cho ăn hay ngủ cô cũng đều có cảm giác như có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm vào mình. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi cô như già đi cả chục tuổi, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn. Không thể chịu đựng nổi Diệp tìm đến nhà của nương. Vợ chồng ông lạnh không vui vẻ gì khi gặp lại kẻ đã giết hại con gái. Mặc cho Diệp cầu xin thế nào họ quyết định đứng chặt ở cầm. Mò Bường nhíu chặt đôi lông mày nói. Theo như tao nhìn thấy, con bé kia không sống được bao lâu. Với lại bản thân nó thực sự sợ hãi và hối lỗi. Nghe bố của mình nói vậy, ông lệnh nhíu mày đăm chiêu rất lâu. Mò Bường cũng hiểu nỗi đau nguôi ngoai trong lòng của vợ chồng con. Bèn thở dài vỗ vỗ vào vai con trai rồi bước vào trong phòng. Hồi nãy hết Mò Bường biết những cái chết thương tâm và đáng sợ kia không phải do nương gây nên. Vốn dĩ chính bản thân lão đã làm phép dẫn độ cháu gái của mình xuống âm gian, cũng như là Vợ chồng ông Lệnh, Hoa Bưởng vô cùng đau lòng và căm hận lũ lang sói đã góp phần gây nên cái chết của nương, cho nên đã nhắm một mắt mở một mắt mà tiếp tay cho Miểu trừng trị lũ kia. Nhưng lão không tính được rằng Miểu đã ra tay quá nặng. Bao nhiêu kẻ nhúng tay vào cái chết của cháu gái lão là bấy nhiêu kẻ phải bỏ mạng một cách kinh khủng và đau đớn. Thở dài một nơi, Mo Bường dường như hạ quyết tâm, nếu có bị phản vệ, lão nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của Miểu. Đêm hôm đó, Mo Bường tự tay bày biện một bản lễ tươm tất, ngồi xếp bằng tụng niệm cho đến canh ba vừa điểm. Lão mở bừng đôi mắt sáng rực, rồi ngón tay đã cắn bật máu họa lên lá bùa những ký tự ngoằn ngoèo, dùng chiếc chuông nhỏ luôn mang bên người. Khi lá bùa cháy hết cũng là lúc sự kết nối tâm linh được thông suốt. Mo Bường bấy giờ mổ miệng nói: "Con à, ông biết là con cũng rất đau lòng, nhưng trong suốt thời gian vừa rồi ông cùng con trả thù, từng tin lòng lăng dạ sói giúp em gái con. Bây giờ con hãy dừng lại đi. Ông đã già rồi, nhưng con còn trẻ lắm, còn cả cả một chặng đường dài phía trước. Còn bố mẹ để phụng dưỡng, ông không muốn nhà mình đẫm mất cái nương rồi bây giờ mất luôn cả con. Nghe ông lần này đi." Chờ mặc một hồi, Mo Bường nghe được tiếng khóc nức nở của Miểu. Tiếng khóc như xé lòng người, làm cho ông nội là lão khiến bản thân Mo Bường cũng không kìm được mà khóc sấm dứt. Hơn nay hết nay người đều hiểu, sự trả thù chẳng thể nguôi ngoai đi nỗi đau mất mát người thân. Hiểu được tâm trí của ông nội, Miểu cuối cùng đưa ra quyết định. Cô bảo: "Con nghe ông đi, vì để trả thù cho em và con đã giao kèo với quỷ ngài. Con nuôi nó bằng chính máu thịt và tuổi thọ của mình, đổi lại nó cũng giúp con giết hết đám người đang gây ra cái chết cho em gái con. Bây giờ con nghe lời của ông, chấm dứt giao kèo với nó. Nếu con có chuyện gì xảy ra, ông cũng đừng đau buồn mà ra tay trả thù. Con yên tâm, vì đạo hạnh cả đời của ông, dù có thế nào ông cũng chống đỡ cho con. Ông sẽ không để con gặp nguy hiểm gì đâu." Nói dứt câu thì Mo Bường và Miểu hiện tại đang ở căn nhà gỗ bên bìa rừng, cùng rơi vào một trạng thái chiến đấu. Nội ứng ngoại hợp, từng lá bùa được tung lên, từng câu khẩu quyết được Mo Bường và Miểu lần lượt đọc rõ to rõ ràng. Con ngải quỷ đứng trước Miểu với đôi mắt đỏ rực, cùng hai chiếc sừng trên đầu của nó liên tục tung ra những sát chiêu tung về phía của cô. Đám ẩm bình được Mo Bường nuôi gần như cả cuộc đời hành đạo cũng đứng sát bên cạnh cùng Miểu để chiến đấu với thế lực tối đen kia. Mo Bường dùng hết lá bùa này đến lá bùa khác, hết chiêu thức này đến chiêu thức khác hỗ trợ cháu gái. Miểu cũng dùng tài phép và sự học cả đời của mình dồn toàn bộ sức lực chiến đấu với ngải quỷ. Âm binh của Mo Bường cửa tới bị đánh tan. Từng đoán này lại có từng thêm đợt khác tiến lên. Máu mũi của Miểu cứ như vậy chảy xuống ướt đẫm. Nhưng mặc kệ sự đau đớn, cô vẫn kiên trì dùng đạo pháp của mình để chiến đấu. Con ngải quỷ dù có mạnh tới đâu, nhưng khi đứng trước hàng loạt âm binh cùng những đạo pháp của Mo Bường và Miểu, nó đã bị trọng thương khắp người và sớm suy yếu. Mo Bường dường như đã dùng hết sức, nếu còn tiếp tục e rằng tính mạng cũng sẽ mất, rơi vào tay con ngải quỷ kia. Đám bầm bình không còn lại bao nhiêu. Lúc này Miểu trợn mắt hét lên một tiếng vang vọng, cầm lấy con dao cứ một đường sâu hóm vào trong lòng bàn tay, sau đó nhuộm đỏ thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm nhuốm máu của Miểu phát ra ánh sáng rực rỡ, rung lên bần bật, rồi hết sức họa một đạo phép lên lá bùa lớn màu đỏ như máu, rồi sau đó phi tới đâm thẳng thanh kiếm vào ngực con ngải quỷ. Nàng hét lên một tiếng muốn rung chuyển cả đất trời, lảo đảo lùi lại ra ngoài sân. Lúc này trên bầu trời mây đen kéo thành quần một vòng tròn lớn, một tia sét mang theo uy lực như vũ bão đánh thẳng xuống thân con ngải quỷ đang tìm cách đào thoát. Tia sét uy vũ mang theo sức mạnh to lớn đánh tan đi từng làn khói đen từ thân thể ngải quỷ bốc lên, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã tiêu diệt hoàn toàn thứ tà ác kia. Khi trời thu lôi về, cảnh vật hoang tàn, Miểu vì lao lực mà đổ gập người xuống đất bất tỉnh. Phía bên này Mo Bường cũng cạn sức mà ngã lăn ra ngất lịm đi. Miểu tỉnh lại đã là 3 ngày sau, khi ý thức được cô phát hiện bản thân mình đang nằm tại nhà Mo Bường, bên cạnh là vợ chồng ông Lệnh lo lắng bên giường. Gắng gượng cơ thể mệt mỏi để thương tích của cất tiếng: "Bố mẹ, ông nội đâu, ông có sao không?" Chưa kịp trả lời thì Mo Bường từ ngoài đi vào, trên tay là bát thuốc nghi ngút khói. Nhìn đứa cháu gái, lão mỉm cười: "Ông sắc thuốc cho con đây, ông khỏe rồi. Lúc anh ngất đi một lúc bố mẹ con phát hiện, đến lúc tỉnh lại thì ông đoán con ở đây, cho nên cả nhà cùng nhau đến chỗ con. Không may là con chỉ kiệt sức mà ngất đi, không có vết thương nào nguy hiểm, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn." Ông Lệnh tiếp tục: Thôi con à, sự đã rồi không thể lay chuyển được. Con muốn thì em con cũng chẳng thể sống. Người sống vẫn phải tiếp tục sống. Con đừng giấu bố mẹ con làm chuyện dại dột này thêm một lần nào nữa. Bố mẹ có tuổi rồi, ngay cả con mà cũng sẽ đe chuyện bố mẹ biết sống sao. Miểu bật khóc gật đầu, gánh nặng trong lòng như được buông xuống. Thở dài một nơi, cô cũng đã nghĩ thông suốt. Trả thù cũng đã trả thù, nghiệp phải gánh cũng đã gánh. Dù có đau đớn buồn tủi đến thế nào, em gái cô không thể sống lại. Oan oan từng báo đến bao giờ? Người sống vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục bước tiếp trên con đường rộng lớn thành thẳng phía trước. Vợ chồng ông lệnh mang bài vị của nương chuyển hẳn về quê sống, không lên lại thành phố nữa. Vì bao nhiêu năm làm ăn và tích góp, ông bà quyết định mở luôn xưởng gỗ ở nhà. Mo Bường và Miểu cũng quay lại con đường tu tập trừ ma diệt quỷ. Cuộc sống với biết bao hỉ nộ ái ố vẫn cứ như vậy tiếp diễn. Quá khứ đau thương đã để lại phía sau, không nên sống trong sự đau buồn tủi hổ suốt một đời. Về phần của Diệp, cô là người duy nhất không đánh đập hay tham gia chuyện bạo lực nương, cũng là người duy nhất còn sống trong cả đám ngổ ngáo coi chỉ bằng vung năm ấy. Qua sự việc lần này, cô rút cho mình được một bài học sâu sắc. Từ đó thì cô hoàn toàn thay đổi cách sống, cũng năng đi chùa tu tập hơn nhằm chuộc lại lỗi lầm bản thân đã phạm phải năm xưa. Đời người dài như vậy, sống làm sao để khi nhìn lại không cảm thấy hối tiếc và thất vọng. Sai thì sửa, quay đầu là bờ. Ông trời luôn luôn công bằng với tất cả mọi thứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.